Chương 4, triệu hoán. Chương 4, triệu hoán tế trên, triệu hoán cái gì sẽ ván đều là không sao cả. Đây chẳng qua là một cái gia nhập vào chiến tranh cơ hội còn có ta NT, ngược lại lần thứ tư chén thánh chiến tranh, cuối cùng đều là cái chữ chết, nguyên tắc bên trong, thương binh đến đều là đủ DS, thật cũng chính là chết hơi chút có tôn nghiêm điểm là tối trọng yếu nhưng thật ra là xạ bờ đi. Cũng lời ở biên cái mới sắc và băng tuyết lan tràn in bờ thành, ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gủ cùng ý gì khổ bức, lúc này cũng coi là cho bọn họ một cái hảo quy túc, trang sức nhiếp nhân tâm phách lam sắc men. Dường như tuy là, ta đối với Ngô Vương cũng không phải mê sâu như vậy mà thôi kỳ dịt sủ gũ lại không có chút nào thỏa mãn tư phiêu cầm tộc trưởng vừa mới giao cho vỏ kiếm của bọn họ. Vỏ kiếm đúng hoàng kim tính chất, sở xạ trong trần thế cao quý nhất hoàng quan, trong đó điêu khắc thất truyền đã lâu yêu tinh văn tự, đây là kỳ hạt sửa vỏ kiếm, nhưng ẹ mị dạ đối với vu vệ cùng kỳ dịt sủ gũ mà nói, loại này trung trinh kỵ sĩ đạo kỳ hạt sửa đúng phi thường khó có thể ứng phó loại hình đi. Nếu như là ạ tờ ngược lại càng thích hợp bản thân. Thật là đẹp dậy đâu này ý dịt vật thở dài nói, ca ngợi lấy. Trung quy chỉ là một công cụ mà thôi, sẽ vạn cũng giống như vậy. Đối với mạ sở sở xỉn hoặc là cả huyễn tưởng ra hỏa, là không có khả năng ở trong trận chiến đấu này thắng lợi mang theo lánh khốc vỏ kiếm hoa lệ cùng cao quý. Tiến nhập hai người trong lỗ thai. Rốt cuộc đến nói cũng là một loại công cụ nếu là đúng này ôm không thiết thực với loại này chính thống ma thuật gia tộc mà nói, thoại ngữ, ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ như thế nói. Đột nhiên, một cái giọng nói điện tử ý dịt và ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ đánh mở laptop, kiểm tra bắt đầu bên trong truyền tới tin tức, đối với A có thể để cho ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ mang theo hiện đại khoa học kỹ thuật phẩm tiến nhập nơi đây đã không dễ dàng. Cái này, là vật gì nói? Đến từ ẩn vào London thời trung tháp ra hỏa báo cáo, ta để hắn điều tra tố ra lần này chén thánh chiến tranh em mở ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù ngồi ở cơ khí trước, thuần thục thao tác, ý dịt béo lẳng lặng cùng hắn. Mang theo hiếu kỳ hỏi phải nói là ba người. Ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù mặt dần dần nghiêm túc. Sợ tở tình huống. Cổ tỏ mì nẹ cài ấy, đúng một tên ra hỏa nguy hiểm ý dịt béo lý giải ai chỉ có bốn người a, không phải tay. Nhưng hắn trên thực tế cũng không có xem thành uy hiếp, nhưng khi làm sao vậy những người khác còn dễ nói, cái này nhân loại không phải bốn cái ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù lời nói, đối với vu vệ cùng kỳ dịt sủ gù mà nói, nếu hắn nói là phiền phức tuy là cảm thấy cức ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù mặt nhăn hắn hạ nguy hiểm đánh giá thời điểm cái này cho thấy cái này nhân loại cần hắn chân chính toàn lực ứng phó mà đối đãi. Sao làm sao biến thành ba người rồi hả đối với vu vệ cung kỳ dịt sủ gù bắt đầu nói, ý dịt béo rất là kỳ quái. Nói, ạ chỉ bản gia chủ bị giết. Khi gì di vật cũng bị cướp đi chuyện này ạ Linh người đây cũng là tên gia hỏa nguy hiểm ạ như vậy ban ngày ban mặt ở ma thuật hiệp hội đại bản doanh rất nhíu, chậm rãi đến hiện tại thời trung thấp cũng không biết là người nào làm sợ rằng đoạn thời gian trước London rất nhiều tiểu phỉ ngươi giật mình bụng miệng xem ra đây là một cái muốn tham gia chén thánh chiến tranh chết thời trung thấp giảng viên, hơn nữa còn là một người quý tộc, mà cái này nhân loại không phải một cái kẻ điên, chuẩn bị cô. Chú gia tộc chịu đến công kích, cũng là người này gây nên như vậy có mục đích tính. Đúng loại nào, đều là cái người nguy hiểm đến lúc đó nhất định sẽ bộc lộ ra hắn thân phận chân thật. Hắn cũng sắp đối mặt ma thuật hiệp hội truy sát ném một cái, như vậy chính là một cái hoàn toàn kế hoạch hảo. Trong lòng đã có dự tính cường giả đây bất quá mặc kệ, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ câu nói sau cùng cũng là không có nói ra. Ý dịt và sau khi nghe xong, lo lắng. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ ôm hai vai của nàng, không sao ý gì, mặc kệ thế nào, cũng không thể thua ta nghi tơ y rồi, đem nhất ra hỏa mức độ lớn nhất đích phương pháp xử lý. Ừ nghe được trượng phu trong giọng nói nắm chặt, yêu chứng kiến thê tử lo lắng, ly khí, ta sẽ không giao cho bất luận kẻ nào. Làm chén thánh bị tràn ngập thời điểm, mạnh sẽ vạn lực lượng sử dụng đến cùng lúc đó, ở cực đông chi địa, đứng vững ở là sẽ phiêu thở phào một cái, an tâm nói, ở ta nơi này hỉ gì cái dinh nét lại bị giết có tư cách sở hữu nó chỉ có người à, kỳ dịt sủ gủ nếu như ma thuật sư chết phụ kỳ thành phố Thâm Sơn tiểu trấn bên trong tỏ xạ cả dinh thự. Tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì cũng bỏ vào lẹn vào Anh quốc gián điệp báo cáo. Nghĩ như vậy ban ngày ban mặt khiêu khích ma thuật sư cùng hiệp hội sao không phải có thể tha thứ tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì mặt hiện lên phẫn nộ. Đối với hắn mà nói tay, như vậy là bọn họ tài nghệ không bằng người. nhưng tình huống hiện trường minh xác biểu hiện, giết chết Kesnet cũng không phải là ma thuật sư, hắn đã có đối với bằng lòng, cũng có đối với người giết người phẫn hận cùng với sợ hãi. Nếu như tới tham dự chén thánh chiến tranh với ma thuật sư chi ra người tồn tại, liền nhất định có thể đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì thoại ngữ tư tức giận, dễ dàng như vậy bị giết tập, nội tâm của hắn vẫn như cũ cảm thấy trống rỗng, vẫn không có mục đích của chính mình. Lời nói, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn chỉ cần triệu hoán cung kỳ dị sủ gụ tư liệu, hắn cảm giác có dũng khí, cái này nhân loại có thể, đệ tử của hắn cổ tỏ mì nẹ cái không thèm để ý chút nào, trải qua những năm này mà thuật học đi tới. Trên đường đụng phải mạ tủ xạ cụ dạ hắn đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì sớm đã không cần thiết. Cổ tỏ mì nẹ cây bình tĩnh nhìn vệ đối với mạ tù nhạn đủ lý giải đáp nghi ngờ của hắn. Mạ tù cả dì dạ hướng phía mạ tù dinh thự trong lòng đất mạ tù xạ cụ dạ chứng kiến mạ tù cả dì dạ trên mặt khủng bố khuôn mặt, lộ ra khiếp đảm. Cái này so với trên thân thể thống khổ còn khó hơn lấy tiếp nhận đi. Xạ cụ dạ lại càng hoảng sợ chứ tận lực bày ra ôn hòa. Khuôn mặt vẫn có không nói ra được khủng bố. Ừ, thúc thúc, ngươi mặt, làm sao vậy mạ tù xạ cụ dạ nhẹ nhàng hôm qua nói, chỉ sợ là chút vấn đề nhỏ, không có quan hệ. Tận lực vẫn duy trì mỉm cười, mạ tủ cả gì giả đối với mình mặt, ở mới nhìn mỉm cười, nhưng tờ này còn kém một chút xíu đây, thúc thúc ta à, còn không có xả cụ giả có thể nhìn hỏi. À, một là có thêm sợ, cả gì giả thúc thúc, dường như biến thành một người khác lúc ngay cả mình giật nảy mình, huống còn tâm bé hải tử. Không phải là cũng thay đổi sao ở đây. Xả cụ giả biểu tình vẫn như cũ duy nhất hơn đây. Ha ha, e rằng đi. Mạ tù cả dì dạ cười khổ nói, xạ cụ dạ nàng, bực nào đều đem nàng nơi đây, chịu nhịn côn trùng giàn vặt, bị côn trùng hành hạ, cái này sẽ để cho nàng tâm linh nhỏ yếu chịu đến như thế nào đả kích chính là xạ cụ dạ nàng ở nhìn thấy chính mình lúc, sẽ buông xuống cảnh giác, thỉnh thoảng đối với mình nói ra vài câu ngây thơ nói, mặc kệ thế nào, mạ tù xạ cụ dạ ở xạ cụ dạ à, chờ thúc thúc giúp xong công việc gần đây liền an ủi, chúng ta bốn người người cùng đi viễn phương. Cùng đi chơi đùa, được không cùng coi? Là một cái bất đồng tồn giọng của hỏi. Mạ tù cả dì dạ ôm xạ cụ dạ hai vai, đem mặt mang lấy Jin, tỏ xạ cả nhà A-di, còn hưu thúc thúc hắn. Ừ, có thể nha nhất định những người này còn có thể gặp mặt sao còn tấm bé xạ cụ dạ mang theo ngây thơ cùng với chờ mong lẳng lặng ôm xạ cụ dạ, chôn sâu, không cho xạ cụ dạ chứng kiến chính mình khỏe mắt giọt nước mắt, nhưng lay động thân thể vẫn là bán đứng còn có việc. Liền đi trước có thể, thúc thúc cam đoan nhất định phải cứu ngươi ra đi, xạ cụ dạ, nhất định sẽ còn cảm thấy mình thân thể không phải đang run rẩy, nhớ lại một hồi chuyện cần làm, mạ tủ cả gì ra nhẹ nhàng nói, như vậy, xạ cụ dạ, thúc thúc, ân, túi chào, cả gì dạ thúc thúc nước mắt khô rồi, vì cứu vớt xạ cụ dạ, ta mạ tủ cả gì dạ tinh thần rốt cuộc nhẫn nhịn được đau khổ, thế nhưng thân thể đã biến trắng, trên da thịt khắp nơi đều là dấu vết. Còn lại thân thể bộ vị huyết sắc hoàn toàn biến mất, biến thành màu sa mờ cho có càng trọng yếu sự tình muốn làm chúng không nghe sai khiến cảm giác, giống như một vi được bán thân bất toại bệnh nhân. Đến cực hạn tóc của hắn đã xuất hiện ba cái lệnh chú vết tích, chén thánh nhận đồng hắn. Thân thể tan vỡ cực kỳ nhanh chóng, hắn cảm thấy mình nửa trái thân đã có bước vào phủ kỳ thành phố trong nháy mắt, bên trái nhưng mặc kệ thế nào, mạ tủ cả gì dạ coi như là tiến triển thuận lợi, trong tay trái thình lình. Điểm này nhưng cũng ngoài mạ tủ rủ kẻn ý liệu. Làm lưỡng nghi lạc trên liền truyền đến một cháy cảm giác, đau đớn tới nhanh đi cũng nhanh, đối với hắn mà nói, điểm nhỏ này đau nhức thực sự không coi vào đâu. Ba cái lệnh chú, lưỡng nghi lạc thỏa mãn gật đầu, chén thánh đã làm ra tuyển trạch. Như vậy, cần một tay vây ản. Phiệu kỳ thành phố tương đối với toàn bộ đảo quốc mà nói, chỉ là một vắng vẻ chứng kiến tay phải trên mu bàn tay vì dưới đất linh mạch. Cùng với chén thánh chiến tranh, cái này cái địa phương sợ rằng chỉ có trên bản đồ khả năng cái cứ điểm. Sau đó chính là triệu hoán sẽ rất không phải ít, đi qua một ít quan hệ, lưỡng nghi lạc tìm được một gian tự địa phương, trấn nhỏ cũng không có thành phố lớn phồn hoa, nếu không phải bởi vì lớn, từ điểm đó xem rất là thích hợp hắn tìm được bởi hoang vắng. Phiệu kỳ thành phố bên trong lớn trạch viện nghi thức, mình rất là hài lòng dinh thự, cũng không thế nào đẹp đẽ quý giá. Thế nhưng nội bộ tiểu viện phi thường mấy lực tùy ý đi vào một gian nhà, lợi dụng cấp được cơ bản ma thuật thanh lý một chút, Lưỡng Nghi Lạc liền chuẩn bị triệu hoán công cụ. Lưỡng Nghi Lạc cũng không cần đi sưu tầm, chỉ cần mình lực lượng khởi nguyên hỏa diễm là có thể thay thế. Lợi dụng tự hỷ gì gì gì vật thả ở trung ương, Lưỡng Nghi Lạc liền lặng lặng cùng đợi thích hợp nhất đã đến giờ tới nghi thức. Phiệu kỳ tỏ xạ cả nhà trong lòng đất nhà ở của công nhân, vùng hoang vu rừng rậm gian, một tên biến thái sát nhân cuồng căn phòng bên trong số lượng vẽ chế xong trận pháp, đem tuyên cáo, ngươi thân ở ta phía dưới, ta chi vận mệnh ở ngươi trên thân kiếm. Cùng lúc đó, ở xa xôi ỉn bở thành ở chỗ này thể, ta là thành tiểu thế gian một, một màn này đều ở đây diễn ra. Thiên, tứ ức chế chi luân đến đây đi, thiên bình như vâng theo chén thánh quy túc, vâng theo cái này ý chí. Đạo lý này xin mời đáp lại phát ra lớn nhất ma cắt thiện hạnh người, ta là nhắn nhủ trên đời tất cả ác ý người quấn quanh ngươi tam đại ngôn linh bảy ta thủ hộ giả A cảm thụ được pháp trận đối với thân thể mình ma lực hấp thụ, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mị cố nén không khỏe, nỗ lực trước xuất hiện hào quang màu hoàng kim, trong vầng hào quang vĩ đại dáng người để cổ tỏ mì nẹ giật sẽ không khỏi phát sinh nói. Mớ, tháng, cải thân thể nghiền ép càng ngày càng mạnh, mà tủ cả gì giả cắn chặt răng. Trong đầu xuất hiện xạ cụ dạ lực, thẳng đến mắt bất tường ánh sáng màu đen hiện đầy mạ tù nhà thấp kém. Mạ tù cả gì dạ rốt cuộc chịu đựng không nổi dựa vào nhóm thắng chờ xem. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, chờ xem, đây đều là lỗi của ngươi thân ảnh, chịu nhịn vô tận thống khổ. Dần dần, trong thân thể lực lượng ra bên ngoài đổ xuống mà ra, bất quá ma lực ở tại trên tường, kịch liệt thở hổn hển, mang theo mừng rỡ, phẫn hận lầm. Bầm nói, tiểu nhi khoa, quang mang nở rộ. Một cái Lưỡng Nghi Lạc chứng kiến trước mặt trận pháp lấy ra quang mang, tư bờ lèm thành, cùng mình lực lượng khởi nguyên hoàn toàn không phải một cái tầng trên mặt đồ đạc, loại lực lượng này chảy ra đối với hắn mà nói thật là ảnh quỳ một chân trên đất, xuất hiện tại Lưỡng Nghi Lạc trước mặt, chính là Lưỡng Nghi Lạc trước cần xa xôi yêu bởi vì dường như nở rộ, cao quý nhất, nhất thánh khiết đóa hoa, mang theo trang nghiêm cùng lạnh thấu xương, khiến người ta xem thế là đủ rồi. Nhưng ẹ mị giả kỳ gì sủ gù nội tâm thân duyệt, mà là sông thẳng phẫn nộ trong lòng thử hỏi ngươi nhưng là triệu hoán ngô chi em mở chứng kiến cái kia dáng người, e giờ bên trong có, cũng không phải là thưởng thức và vui.